Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, sự tình làm lớn chuyện. Trương Hồng Mai quả nhiên rất nhanh liền đến, nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Lưu chủ nhiệm sắc mặt cũng là hơi đổi, làm Ngô Đông Thành nổi danh nhất nữ luật sư. Lưu chủ nhiệm đương nhiên không phải không biết, huống chi Trương Hồng Mai vẫn là Ngô đại học sinh. Hiện tại càng thêm là Pháp học viện danh dự phó giáo thụ. Làm thầy chủ nhiệm Lưu chủ nhiệm. Theo Trương Hồng Mai kỳ thực rất quen thuộc. Thạch Lỗi đứng dậy mở cửa. Gật đầu nói. Mở đầu luật sư. Ngài tới. Trương Hồng Mai gật gật đầu. Vào cửa sau khi. Nhìn thấy Lưu chủ nhiệm. Trên mặt cũng không có quan hệ biểu lộ. Chỉ là rất lợi hại tầm thường hô một tiếng. Lưu chủ nhiệm ngươi cũng tại a, Lưu chủ nhiệm vội vàng phủ nhận. Dù sao, Trương Hồng Mai có thể tới. Đã nói lên chuyện này chỉ ít đạt đến một cái tố tụng dân sự. Mà muốn chân tướng là Thạch Lỗi nói tới như thế. Dính líu chức vụ xảo trá. Náo không tốt thật đúng là muốn xuất sự tình. Lưu chủ nhiệm nói, ta cũng là vừa tới. Vừa vặn đến bên này có chút việc. Nhìn đến đây cãi nhau không ra thể thống gì. Không nghĩ tới Thạch Lỗi thật đem Trương giáo sư mời đến. Ta vừa rồi nghe hắn nói còn cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to đây. Trương Hồng Mai lắc đầu. Nói, Thạch Lỗi hiện tại là ta người trong cuộc. Nếu như hắn thật đem mới vừa rồi cùng một vị nào đó lão sư nói chuyện thu âm lời nói. Chuyện này liền tuyệt sẽ không là Lưu chủ nhiệm tưởng tượng cái gọi là chuyện bé xé ra to. Nhìn. Thấy Trương Hồng Mai nhìn về phía mình, Thạch Lỗi gật gật đầu, lấy điện thoại di động ra, nói, thu âm trong điện thoại. Trương Hồng Mai nói, ta trước nghe một chút thu âm đi. Thạch Lỗi đưa di động giao cho Trương Hồng Mai. Cái kia Triệu lão sư sắc mặt đã là mặt xám như cho. Cúi đầu một tiếng cũng không dám lên tiếng. Lưu chủ nhiệm nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch. Không khỏi thầm than một tiếng. Lưu chủ nhiệm thậm chí không kịp nói chút lời nói khách sáo. Trương Hồng Mai liền đã mở ra Thạch Lỗi thu âm. Trong điện thoại di động. Truyền ra Thạch Lỗi cùng Triệu lão sư đối thoại. Mặc dù có chút ồn ào. Mà lại thu âm hoàn cảnh thật không tốt. Một mực kèm thêm vang lên sàn sạt. Nhưng cũng không trở ngại có thể nghe rõ ràng giữa hai người đối thoại. Tiền bán bộ phân. Tuy nhiên đều là Triệu lão sư đang nói quan thoại lời nói khách sáo. Thế nhưng là, này ngữ điệu, này có ý riêng giả vờ giả vịt, đều đã đầy đủ nói rõ cái này xử lý bên trong có dấu chuyện ẩn ở bên trong. Mà nghe được sau một bên, tại Thạch Lỗi nhiều lần tận lực hỏi thăm, phải chăng đem công ty trực thuộc tại học sinh lập nghiệp khu vực phía dưới sau khi liền có thể hủy bỏ trừ phi thời điểm. Lưu chủ nhiệm đã là thở dài một tiếng. Hắn rốt cục làm rõ toàn bộ câu chuyện trong đó. Mà lại, hắn hiểu được, chuyện này cũng không phải là cái này Triệu lão sư có thể quyết định. Nhất định là cái kia tại học sinh lập nghiệp khu vực tạm giữ chức phó chủ nhiệm Vương viện phó chủ. Đạo, hữu tâm để Trương Hồng Mai thu âm. Nhưng Lưu chủ nhiệm thậm chí Trương Hồng Mai là cái cẩn thận tỉ mỉ tính cách. Lắc đầu sau khi vẫn là coi như thôi. Thu âm kết thúc, hết thảy đều giống như Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết. Trương Hồng Mai đưa di động trả lại Thạch Lỗi. Nhìn Triệu lão sư liếc một chút. Hỏi thăm, xin hỏi, ngài có phải là thu âm trong vị lão sư kia? Triệu lão sư mờ mịt ngẩng đầu. Hắn không biết tại sao hội náo thành dạng này. Không phải liền là một học sinh sao? Liền xem như người học sinh này lập nghiệp khiến cho cũng không tệ lắm. Thế nhưng là hắn cũng bất quá là vừa cầm tới đầu tư nửa năm mà thôi. Thế nào liền sẽ kinh động Trương Hồng Mai dạng này luật sư đâu. Hắn cũng lâm vào thật sâu hối hận. Oán hận chính mình lão mã mất vó. Thế mà không có phòng bị Thạch Lỗi thu âm. Trương Hồng Mai không có tiếp tục hỏi thăm hắn đáp án. Mà chính là nhìn về phía Lưu chủ nhiệm. Nói, Lưu chủ nhiệm. Trường học chúng ta lão sư hiện tại thật rất có vấn đề a. Thế mà dùng dạng này sự tình đến áp chế một học sinh. Ta muốn biết, cái này học viện, có phải hay không đã thành Vương viện phó một người học viện? hắn thế nào liền dám dạng này tùy ý làm bậy. Lưu chủ nhiệm tuy nhiên cũng đoán ra chuyện này theo Vương viện phó có quan hệ. Có thể chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Hắn cũng không hy vọng chuyện này thật liên lụy tới học viện lãnh đạo. Thế là, Lưu chủ nhiệm vội vàng nói. Trương giáo sư, chuyện này theo Vương viện phó có quan hệ. Ngươi dạng này liền cho học viện chụp mũ. Tựa hồ không ổn đâu. Ta nhìn a, chuyện này cũng là Triệu lão sư cái này con sâu làm giàu nồi canh muốn mua danh chuộc tiếng. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Mai không chút khách khí cắt ngang Lưu chủ nhiệm lời nói. Nàng nói, Lưu chủ nhiệm, ta biết ngài là thế nào nghĩ. Thế nhưng là, hắn chỉ là một cái bình thường giáo chức. Thạch lỗi xử lý đến tột cùng là thế nào đến? Thời điểm nào, một cái văn phòng công tác nhân viên liền có thể quyết định một học sinh xử lý. Hơn nữa còn là ở lại trường xem như thế nghiêm trọng xử lý. Lưu chủ nhiệm, ngài chính mình là làm dạy bảo công tác. Điểm này ngài không thể nào không rõ ràng. Mà lại, thạch lỗi sở dĩ biết đây hết thảy. Là bởi vì có người nghe ngóng sau khi Triệu lão sư chính mình nói với người kia. Cái này đã dính líu chức vụ xảo trá. Thậm chí là lạm dụng công quyền. Ngô cực kỳ trăm năm danh giáo. Một cái học viện phó viện trưởng thế mà làm ra dạng này sự tình. Quả thực là làm cho người giận sôi. Gặp Trương Hồng Mai nói nghiêm trọng như vậy. Lưu chủ nhiệm cũng lại ngồi không yên. Đứng dậy nói. Trương giáo sư. Chuyện này ta xem chúng ta vẫn là không muốn một mực khuếch đại đi. Dù sao việc này liên quan Ngô đại trăm năm danh dự. Chính ngươi cũng là Ngô đại đi ra ngoài. Hiện tại còn mang theo trường học chúng ta Pháp học viện danh dự phó giáo thụ đầu sủi cảo. Ngươi nhìn loại này còn không có chứng cớ xác thật sự tình. Chúng ta vẫn là không nên tùy tiện. Hạ, phán đoán tốt. Trương Hồng Mai đối chọi gay gắt. Này liền trực tiếp báo động xử lý đi. Chứng cứ muốn từ cảnh sát đến siêu tập. Tuy nói thu âm tại tòa án chỉ có thể làm bằng chứng phụ. Thế nhưng là chỉ dựa vào cái này thu âm. Đã đầy đủ lập án. Chấm ngoặc kép, Lưu chủ nhiệm sắc mặt kịch biến. Hắn biết rõ Trương Hồng Mai tính cách. Đành phải mềm khẩu khí. Trương giáo sư, người nhìn tốt như vậy không tốt. Chúng ta trước câu thông. Trường học của chúng ta cũng sẽ làm nội bộ điều tra. Tạm thời vẫn là đừng cho cảnh sát tham gia. Trương Hồng Mai đương nhiên minh bạch. Loại sự tình này thật nếu để cho cảnh sát tham gia. Trình tự sẽ phi thường phức tạp. Nàng nhìn xem thạch lỗi. Gặp thạch lỗi hơi gật gật đầu. Cũng minh bạch thạch lỗi cũng không phải là khư cố chấp muốn đem chuyện này nháo đến pháp luật. Tầng diện. Thế là, nàng nói. Như vậy xin mời Lưu chủ nhiệm hiện tại liền hỏi một chút vị này Triệu lão sư. Thứ nhất, thạch lỗi xử lý quyết định là ai làm. Thứ hai, là ai bày mưu đặt kế hắn. Thạch lỗi chỉ cần đem lập nghiệp công ty treo ở học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa liền có thể hủy bỏ xử lý. Ta hy vọng nhà trường có thể mau chóng cho ra đáp án. Lưu chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành. Thép nhìn xem Triệu lão sư. Trầm giọng hỏi thăm, Triệu lão sư, hiện tại ngươi có thể nói, ta cho ngươi biết, ngươi không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Chuyện này, đã liên quan đến tại trường học danh dự, ngươi giấu giếm, là không gạt được. Triệu lão sư trong nháy mắt sụp đổ, thanh âm nói chuyện đều có thể nghe ra được hắn trong lòng run sợ. Chuyện này không liên quan gì tới ta a, đều là Vương viện phó giao chờ đợi. Vương viện phó tìm tới ta, hỏi ta thạch lỗi có hay không đưa tin, lại cố ý hỏi thạch lỗi trước học kỳ đi học tình huống. Ta điều tra sau khi, đem tình huống chi tiết báo cho Vương viện phó, là Vương viện phó nói để cho ta không nên tùy tiện đồng ý thạch lỗi bổ sung đưa tin thủ tục sự tình. Chấm ngoặc kép, đến phân thượng này, đã không cần lại nghe tiếp. Lưu chủ nhiệm trùng điệp vỗ ghế sofa lan can, cả giận nói. Qua, đem Vương viện phó tìm cho ta đến. Triệu lão sư dọa đến một cái giật mình. Vội vàng hấp tấp cầm lấy trên bàn điện thoại. Tay run run, cho Vương viện phó đẩy tới. Kỳ thực lúc này, Vương viện phó đã thu đến phong thanh. Dù sao phía dưới huyên náo như thế sôi động. Hắn hiện tại cũng là như ngồi bàn trông. thế nào cũng nghĩ không thông. Chuyện này thế nào hội huyên náo như thế lớn. Càng thêm không nghĩ ra Thạch Lỗi thế nào biết cái này sao gan lớn. Bốc lên bằng tốt nghiệp không có gặp nguy hiểm. Đều muốn cùng hắn đối nghịch. Nghe được điện thoại vang. Vương viện phó giật mình. Chấn định một hạ cảm xúc. Mới nghe điện thoại. Nghe được Triệu lão sư bối rối không thôi thanh âm. Vương viện phó biết sự tình thật làm lớn chuyện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.